Bất diệt Long Đế, chương 1990, lòng đất có cái gì? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Âm sát Thiên Khanh tại Phong Bạo Hải vực rất nổi danh. Thậm chí tại Nhị Trọng Thiên rất nhiều người đều nghe nói qua. Tỷ như Trần Trưởng Lão. Lục Ly đối Nhị Trọng Thiên tình huống không phải hiểu rất rõ, cho nên mới là lần đầu tiên nghe nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Truyền thuyết âm sát Thiên Khanh chỗ hòn đảo là một cái tam trọng thiên hạ tới chí cường giả chiếm cứ. Hắn tại tam trọng thiên bên trong một loại kỳ độc, bị cửu gia truy sát, lúc này mới chạy trốn tới Nhị Trọng Thiên. Hắn tiến vào âm sát đảo về sau, cả hòn đảo nhỏ nguyên bản có vài chục vạn con dân, lại toàn bộ bị hắn hạ độc chết. Thậm chí ở trên đảo hoa cỏ cây cối đều khô héo. Hòn đảo này biến thành một tòa chết đảo. Đằng sau nghe nói Nhị Trọng Thiên có mấy cái cường giả tiến vào hòn đảo, nhưng cuối cùng không biết vì cái gì toàn bộ người đều không có ra. Trong đảo xuất hiện một cái hố trời, sâu không thấy đáy. Bên trong đều là kinh khủng thần văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Theo thời gian chuyển rời, lần lượt có không ít người tiến vào hố trời dò xét, nhưng rất nhiều người trở ra đều không có ra. Mấy vạn năm trước có một cái chí cường giả đi vào dò xét thoáng cái, chuyển ra một câu tam kiếp phía dưới tiến vào hẳn phải chết. Tam kiếp đi vào chết đi khả năng đạt tới 5 thành. Tam giới đỉnh phong đi vào ý nghĩa không lớn. Từ đây cái này địa phương tự biến thành cấm địa. Tam kiếp phía dưới đi vào liền là chịu chết. Tam kiếp đi vào có một nửa khả năng muốn chết ở bên trong. Mà tam kiếp đỉnh phong đi vào không nhiều lắm ý nghĩa. Kia đi vào làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Lục Ly tiến vào. Cái này để thập tam trưởng lão bọn người cảm giác rất lúng túng. Tam kiếp phía dưới võ giả rất nhiều, nhưng không thể phái đi vào. Tam kiếp trưởng lão có 10 cái, nhưng bên trong lớn như vậy, mười mấy người đi vào có thể hay không tìm tới Lục Ly còn hai chuyện đâu. Vạn nhất hao tổn mấy cái ở bên trong, vậy liền thua thiệt lớn. Thập tam trưởng lão chỉ có thể chờ đợi Diêm Phượng Minh chỉ thị. Chỉ là một canh giờ, Diêm Phượng Minh mệnh lệnh tự truyền đến, để toàn bộ người không muốn vọng động, vây quanh âm sát đảo là được. Hắn tự mình đi xuống một chuyến, đem địa ngục sát thần thi thể dẫn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Liên phá 38 thành, chu diệt hơn 10 vạn người. Lục Ly lần này đem Hắc Viêm Điện mặt đánh cho quá độc ác, giống như không đem Lục Ly thi thể mang về, chỉ là công bố nói giết chết Lục Ly, kia không ai tin tưởng. Vạn nhất Lục Ly lại từ trong hố trời leo ra, đến lúc đó liền là một cái thiên đại chê cười. Sở dĩ vì rửa sạch sỉ nhục, nhất định phải xuống dưới đem Lục Ly thi thể mang về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Thập tam trưởng lão điều tập 10 vạn võ giả, đem toàn bộ hòn đảo bao bọc vây quanh. Đồng thời hắn mang theo mười mấy cái trưởng lão tại hòn đảo bên trên tuần tra, bảo đảm Lục Ly không thể chạy đi. Diêm Phượng Minh tự mình đi xuống, trước khi đi lưu lại một mai ngọc phù cùng một phong cấp gia chủ tin. Hắn lần này là chuẩn bị chết ở bên trong, trước thời gian lưu lại di ngôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Cái này địa phương, Lục Ly giờ phút này đã tiến vào trong Thiên Khanh. Từ bên ngoài xem trong hố trời đen như mực, cũng không phải là đặc biệt lớn, cảm giác chỉ có phương viên trăm dặm tả hữu. Nhưng cửa hang có một đạo nhàn nhạt hào quang, Lục Ly đụng một cái sờ hào quang, cũng cảm giác bị truyền tống đi. Hắn giờ phút này đã rơi vào một cái kỳ dị trong thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Âm khí âm u, đây là hắn sau khi đi vào cảm giác đầu tiên. hắn xuất hiện tại một mảnh trong đồng hoang. Bốn phía âm u khắp trốn. Còn có đạo đạo hắc khí trên không trung tràn ngập. Nơi này mùi để cho người ta phá lệ không thoải mái. Giống như là tại một tòa ngàn năm trong cổ mộ. Bên trong chôn lấy đều là thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nơi này thần niệm bị áp chế. Rất tốt. Lục Ly phát hiện không gian có không hiểu thần văn áp chế. Thần niệm hoàn toàn không cách nào dò xét. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắc Viêm Điện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoán chừng rất nhanh sẽ có người truy vào tới. Tất cả mọi người vô pháp phóng thích thần niệm. Đối với hắn mà nói càng thêm an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trong thân thể của hắn dược lực đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn bốn phía dò xét một trận. Phát hiện bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Không chỉ có không có sinh mệnh khí tức. Thậm chí hoa cỏ cây cối đều không có. Nơi này còn không có thiên địa linh khí. Là một mảnh tử địa. Đi trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn vận chuyển tiêu giao bổ. Hướng nơi xa chạy như bay. Hắn không dám phi hành điệu thấp bôn tàu. Thôi động đại đạo chi ngân tinh tế cảm ứng tình huống chung quanh. Một đường lao nhanh, bồn tẩu hai nén hương thời gian. Hắn đều không biết đi bao xa. Cảm nhận được dược lực sẽ hao hết. Hắn vội vàng tìm một cái hang đá ngồi xếp bằng. Bắt đầu cố gắng luyện hóa trong thân thể kỳ dị năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giống như Diêm Gia lão tổ truy sát vào đây. Hắn không hóa giải trong thân thể kỳ dị năng lượng. Kia sớm muộn sẽ bị truy tung đến. Khi đó hắn lại là suy yếu kỳ. Một khi bị tìm tới tựu cùng một cái cừu non không có khác nhau. Luyện hóa thời gian một nén nhang. Năng lượng ít đi rất nhiều. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa xong. Dược lực triệt để tiêu tán. Lục Ly cảm giác khí lực toàn thân đều bị hút xong. Hắn tại thời khắc này thậm chí liền đứng lên cũng khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm chấm. Không thể ngủ say. Tuyệt đối không thể mê man. Linh hồn bên trong truyền đến mãnh liệt cảm giác suy yếu. Hắn cực lực chống lại buồn ngủ. Dùng cường đại ý chí lực kiên trì. Ý chí của hắn lực rất cường đại. Thế mà miễn cưỡng đứng vững. Hắn cắn răng lấy ra mấy cái đan dược nuốt vào. Tiếp tục bằng vào ý chí lực chống lại linh hồn cùng trong thân thể truyền đến cảm giác suy yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ông. Hắn lấy ra thiên tà châu. Đem chính mình truyền tống đi vào. Sau đó khống chế thiên tà châu biến thành một mai thạch đầu giấu ở trong sơn động. Hắn biết rõ, giống như Diêm Gia lão tổ vào sơn động, thiên tà châu khẳng định không chỗ che thân. Hắn chỉ có thể hy vọng thượng thiên phù hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Lục Ly nuốt mấy cái thuốc chữa thương. Cũng không có cảm giác được tinh thần có làm dịu. Ngược lại theo thời gian trôi qua càng ngày càng mỏi mệt. Một canh giờ sau, Lục Ly đã là nửa mơ hồ trạng thái. Linh hồn hắn chỗ sâu truyền đến một đạo đạo ý niệm. Nói cho hắn biết ngàn vạn không thể ngủ say. Nhất định muốn chống đỡ đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sau hai canh giờ. Lục Ly rốt cục khôi phục một chút tinh thần lực. Hắn biết đã chống đỡ nổi. Sẽ không lại ngủ mê. Theo thời gian chuyển rời hắn sẽ từ từ khôi phục lại. Hắn cố gắng ngồi xếp bằng. Lần này nuốt chính là tu luyện thần lực đan dược. Thần lực trong thân thể lưu truyền. Sẽ để cho thân thể khôi phục được càng nhanh. Hai canh giờ truy binh còn không có đến. Cái kia hẳn là tạm thời là an toàn. Nếu không đã sớm hẳn là đuổi theo tới. Lục Ly hy vọng nơi này vô cùng lớn. Sau khi đi vào sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống. Vậy hắn hội sẽ an toàn hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Huyết Linh Nhi. Người đem xúc tu nhô ra đi. Quan sát phương viên hơn 10 dặm tình huống. Lục Ly nghĩ nghĩ. Để Huyết Linh Nhi đi dò xét tình huống. Dạng này hội. Sẽ. An toàn hơn một chút. Huyết Linh Nhi xúc tu theo thiên tà châu bên trong nhô ra đến. Hướng dưới mặt đất lan tràn mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chủ nhân. Phụ cận không có cái gì. Rất yên tĩnh. Hai nén hương về sau Huyết Linh Nhi truyền âm tới. Lục Ly an tâm bắt đầu tu luyện thần lực. Xem ra nơi này rất lớn. Cho dù có truy binh cũng không nhất định có thể nhanh chóng đuổi được tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. A. Lần nữa sau một lúc lâu. Huyết Linh Nhi đột nhiên truyền âm nói. Chủ nhân. Lòng đất vạn dặm giống như có cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly tinh thần lực khôi phục một chút. Hắn nhíu mày hỏi ý kiến hỏi. Cái gì đó lòng đất chẳng lẽ là thi thể? Không biết, giống như có một tòa dưới mặt đất cung điện. Bên trong thần văn tốt cường đại. Huyết Linh Nhi dừng một chút hỏi ý kiến hỏi. Muốn hay không đi dò xét thoáng cái ta cảm giác cái này dưới đất cung điện thần văn. Sò yêu ma cung còn muốn cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái gì? Yêu ma cung thần văn thế nhưng là lão yêu ma bố trí. Nơi này thần văn sọ yêu ma cung còn muốn cường đại lời nói. Kia dưới mặt đất cung điện bố trí người. Chẳng lẽ tại thần văn phương diện thành tựu so lão yêu ma còn cao hơn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chớ lộn xộn. Lục Ly vội vàng truyền âm nói. Trước hết để cho ta khôi phục lại nói. Nếu không thả ra yêu ma quỷ quái, ta chạy đều chạy không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xúc động thần văn. Rất có thể hội. Sẽ. Dẫn phát một vài thứ. Vạn nhất có thủ hộ giả. Lục Ly liền hội chết được rất thảm. Kẹt văn a. Ban đêm viết đại cương. Trời sáng 5 chương đi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.